Cho nên bà chỉ tổng phái còn lại mới hợp sức với nhau để mà khai trừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net